Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3334. Chương 3334. Để mắt tới Bạch Vũ Triết, bốn người từ truyền tống trận xuất hiện sau đó cũng không hề dừng lại một chút nào, lập tức nộp lên truyền tống phí tổn, mở ra lần tiếp theo truyền tống. Trông coi truyền tống trận chính là một cái trung niên nam tử, tên là An Minh Hòa, chân thần cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn liếc mắt liền nhận ra mấy người này chính là thành chủ một mực tại tuân theo mấy cái kia. Nếu như chỉ là một người trong đó, hắn nói không chính xác còn không dám xác nhận. Nhưng là bốn người tất cả đều đối đầu hào, cái này còn có thể sai được. Bất quá, lúc này An Minh Hòa cũng không dám động thủ. Truyền tống trận thủ vệ nhân viên cũng không ít, nhưng trên thực tế thực lực cũng không quá mạnh. Cái này dù sao chỉ là ngoại bộ truyền tống trận, không phải nội bộ, bình thường cũng sẽ không có người nào ở đây nháo sự. Nếu quả thật muốn động thủ, có rất lớn khả năng hắn không đợi đến thành chủ đến, chính mình trước hết nộp mạng. Cho nên, hắn đang chờ các loại Bạch Vũ Triết bốn người tại trên truyền tống trận mặt biến mất sau đó, hắn mới bẩm báo thành chủ An Vinh Kiệt. Cái gì? Bọn hắn đều đã truyền tống rời đi, ngươi mới nói cho bổn thành chủ. Ngay tại trong phủ thành chủ An Vinh Kiệt vừa tiếp xúc với đến tin tức, lập tức liền giận, đối với mấy người này hắn nhưng là nhớ mãi không quên. Hoặc là nói hắn kết luận Bạch Vũ Triết người này khẳng định là từ hạ giới phi thăng. Từ trên người hắn có thể có được phẩm giai rất cao công pháp. Hắn An Vũ Thành thành lập cũng có hơn 10 vạn năm. Vì cái gì một mực chỉ có thể là trung đẳng thế lực, mà lại tại trung đẳng thế lực bên trong vẫn là thuộc về trách xuống dưới. Nguyên nhân lớn nhất chính là không có cường đại công pháp đến chèo chống a. Bất kể có phải hay không là còn có nguyên nhân khác. Tóm lại chính An Vinh Kiệt là nghĩ như vậy. Hắn không dám có ý đồ với Cổ Thanh Vân. Kia dù sao cũng là Tử Tiêu Cung cung chủ Tam Thiếu Gia. Hắn cũng không có lá gan này. Nhưng là cái khác mấy cái, An Vinh Kiệt cảm thấy hẳn không phải là Tử Tiêu Cung người. Tối đa cũng chính là chính Cổ Thanh Vân bằng hữu mà thôi. Thành chủ bớt giận, An Minh Hòa vội vàng mở miệng giải thích. Thuộc hạ vừa rồi chỉ là hơi đi ra một chút, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Thuộc về phát xuống hiện thời điểm truyền tống đã mở ra. Thuộc hạ cũng là không có cách nào a. Hắn trước vì chính mình giải vây trách nhiệm, đây là chính hắn một điểm tư tâm. Bởi vì không muốn quá mức mạo hiểm, sau đó tiếp lấy nói ra. Còn có a, thành chủ ngươi ngẫm lại, mấy người này tuy nói khả năng không phải Tử Tiêu Cung người, nhưng ít nhất cũng là Cổ Thanh Vân hảo hữu. Vạn nhất thật đúng là Tử Tiêu Cung tân thu đệ tử đâu. Nếu như bị biết là tại chúng ta An Vũ Thành xảy ra chuyện, vậy chúng ta cũng khó từ tội lỗi a. An Vinh Kiệt vừa nghe, ngược lại là cảm thấy cũng có lý, nhưng y nguyên cảm thấy rất không cam tâm. Nhưng bọn hắn đã truyền tống rời đi, mà lại ngoại bộ truyền tống trận từ trước đến nay là không nhìn thấy truyền tống định vị. Bổn thành chủ hiện tại như thế nào đi tìm hắn? Cái gọi là ngoại bộ truyền tống đều là một số tông môn thế lực dùng để kiếm lấy tài nguyên. Đại đa số đều là cúng người khác sử dụng, một ít công năng tự nhiên không cho phép có được. Không phải người đều có thể nắm giữ mỗi cái dùng qua truyền tống trận người hành tung. Cho nên là không nhìn thấy định vị, trừ phi là sử dụng người chính mình sẽ không định vị, mới có thể để chủ phương đến định vị. Nhưng Bạch Vũ Triết hiển nhiên không ở trong đám này. Thành chủ đại nhân, biện pháp vẫn là có một chút. An Minh Hòa vội vàng nói. Tại hắn cảm thấy các loại Bạch Vũ Triết bọn người đi sau đó mới lên bẩm thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Những này lý do thoái thác, không phải hắn cũng sợ chính mình chịu trách nhiệm không nổi a? Ồ, biện pháp gì ngươi nói? An Vinh Kiệt nhãn tình sáng lên, vội vàng thúc giục nói.